buông ra con yêu sủng kia. Chương 934, trong cõi U Minh tự có thiên định, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, Ngả Hy hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ hướng Hồ Quốc bay đi. Không đến một giờ, Ngả Hy liền tiến vào Hồ Quốc cảnh nội. Hồ Quốc là một cái diện tích to lớn đảo quốc, tựa như tên của nó một dạng, hình dáng rất giống một cái ấm nước. Ngoại trừ chủ thể hòn đảo bên ngoài, Hồ Quốc còn có số lượng không ít hòn đảo. Nếu như đem tất cả hòn đảo diện tích cùng nhau, Hồ Quốc sợ là không so Lăng Gia Quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Đáng tiếc, đại bộ phận hòn đảo không có đạt được hữu hiệu khai phát. Đồng thời người ở thưa thớt, trở thành hoang dại yêu tinh thiên đường, có lẽ là địa vực rộng lớn nguyên nhân. Hồ Quốc tuần tự ra đời hai phiến thâm nguyên chi môn. Hồ Quốc khoáng sản tư nguyên có thể nói là cực kỳ phong phú. Nắm giữ một tòa siêu đại hình mỏ đồng, cùng vài tòa đại hình mỏ vàng, quạng bạc, tại Ma Tai trước khi bắt đầu, có thể nói là Đông Nam khu vực giàu có nhất tiểu quốc gia. Hồ Quốc có thể nói là tương đương không may, nguyên bản có hai tên vương giả tọa chấn, kết quả vừa tốt tại thứ hai phiến thâm nguyên chi môn sinh ra trước. Trong đó một tên vương giả thọ hết chết già, nửa năm trước, thứ hai phiến thâm nguyên chi môn sinh ra tại Hồ Quốc một chỗ còn chưa đạt được khai thác trên hoang đảo. Hết lần này tới lần khác khoảng cách Hồ Quốc chủ đảo cũng liền hơn 200 dặm khoảng cách. Đợi đến Hồ Quốc phát hiện thời điểm, đã không kịp, trực tiếp lâm vào Ma Tai bên trong. Cái này thì cũng thôi đi, nguyên bản lấy Hồ Quốc tài lực hùng hậu cùng tư nguyên. Tuyệt đối có thể trả giá đắt mời đến vương giả, kết quả ám dạ vương đậu thương khung từ đó cản trở. Làm đến Hồ Quốc căn bản mời không đến nhàn tản vương giả. Dẫn đến Ma Tai càng diễn càng liệt, rất sớm trước kia, ám dạ vương đã nhìn chằm chằm Hồ Quốc, ngoại trừ cả hai quốc thổ giống bên ngoài. Chủ yếu vẫn là vì Hồ Quốc tư nguyên, đợi đến Hồ Quốc xuất hiện Ma Tai về sau. Ám dạ vương tự nhiên hy vọng Ma Tai tiến một bước mở rộng. Tốt nhất xử lý Hồ Quốc duy nhất vương giả. Các loại đến lúc đó hắn liền sẽ lấy trên trời rơi xuống thần binh phương thức ra sân. Một lần hành động thu hoạch được Hồ Quốc nhân dân kính yêu. Sau đó lại để một tên vương giả thoát ly Lăng Gia Quốc. Trở thành Hồ Quốc trưởng khống giả. Đạt tới thầm bên trong trưởng khống Hồ Quốc mục đích. Ám dạ vương chỗ lấy làm như thế, chủ yếu là hắn có đủ thực lực trấn áp hai phiến phổ thông thâm nguyên chi môn. Ác ma thống lĩnh tương đương với đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng. Ám dạ vương trong tay cầm giữ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng cùng gần 10 đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Tự nhiên có thể lấy phân binh phương thức đồng thời trấn áp ba chỗ thâm nguyên chi môn. Chỉ bất quá bởi như vậy. Ám dạ vương liền muốn phân thân pháp thuật, đồng thời còn có khả năng xảy ra bất trắc, đến mức ám dạ vương vì cái gì dám có trời bằng vung. Chủ yếu vẫn là muốn càng tiến một bước, trở thành kim tự tháp đỉnh nhân vật, nhưng trở thành đế giả, hoàng giả độ khó khăn hạng gì to lớn. Này 1000 năm chỉ xuất một cái huyền hậu, liền xem như danh xưng song tự vương đệ nhất cường giả bách thắng vương cũng đều thất bại chìm vào cát. Có thể coi là chỉ có một chút hy vọng, ám dạ vương cũng phải bắt cho được, nói không chừng hắn chính là cái này thời đại may mắn đây. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là cần lượng lớn tư nguyên. Nhất là có thể cho yêu sủng tấn cấp yêu đế cấp bảo vật. Chỉ cần một Lăng Gia Quốc căn bản bất lực chèo chống. Hồ Quốc tư nguyên không so Lăng Gia Quốc kém, nhất là ám dạ vương còn nghe được một cái bí văn. Hồ Quốc hoàng thất cất giấu một kiện có thể đề cao yêu sủng tấn cấp yêu đế cấp xác suất đỉnh cấp bảo vật. Chỉ bất quá Hồ Quốc một mực không có đi ra song tự vương. Lúc này mới một mực giữ lấy. Ám dạ vương từng 3 lần 4 lượt phái người tìm hiểu qua. Tuy nhiên Hồ Quốc hoàng thất đem tin tức che rất chặt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ám dạ vương xác định là có một bảo vật như vậy. Sau đó tại Hồ Quốc xuất hiện thứ hai phiến thâm nguyên chi môn về sau. Ám dạ vương bắt đầu ở trong bóng tối từ đó cản trở. Dẫn đến Hồ Quốc không có đạt được có lực viện trợ. từ đó hãm sâu ma tai đầm lầy. Ngay tại lúc ám dạ vương cảm thấy thời cơ sắp thành quen thời điểm. Tựa như trong cõi u minh tự có thiên định đồng dạng. Lý Trường Sinh vừa tốt chọn chúng Hồ Quốc, đợi đến ám dạ vương đậu thương khung tiếp vào tin tức thời điểm. Lý Trường Sinh sớm liền tiến vào Hồ Quốc. Hồ Quốc Bành Đảo, đây là Hồ Quốc lớn nhất hòn đảo, khoảng chừng gần nhất châu chi địa. Hồ Quốc thủ đô tự nhiên cũng được an trí ở chỗ này. Giờ phút này, Hồ Quốc thủ đô đã là lòng người bàng hoàng, ma tai đã duy trì mấy tháng lâu. Dù là thiên địa ý chí trên diện rộng áp chế đám ác ma thực lực, Hồ Quốc như cũ lâm vào bấp bênh bên trong. Mặc dù như thế, Hồ Quốc đã có không ít thành thị đều bị đám ác ma cướp sạch. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lan truyền ra nào đó thành thị nào đó bị ác ma đại quân công hãm tin tức. Từ khi ma tai phát sinh về sau, Hồ Quốc tuyệt đại đa số quyền quý trong bóng tối chuyển di tài sản. Lựa chọn chiến lược tính chuyển di, bây giờ cũng chỉ còn lại có hoàng thất cùng một số âu sầu thất bại tiểu quý tộc còn đang cật lực duy trì. Đương nhiên, còn có lượng lớn bách tính, bọn họ không phải là không muốn đi, là không thể đi, dù sao Hồ Quốc tàu thuyền có hạn, đại bộ phận đều bị đã rời đi quyền quý trưng dụng. Rời đi sau liền không có trở lại qua, Hồ Quốc hoàng thất cùng đại quốc hoàng thất một dạng, không đến cuối cùng một khắc không có khả năng từ bỏ quốc gia. Chỉ có thể khổ cấp cấp lựa chọn lưu thủ, cực lực liên lạc lấy nhàn tản vương giả. Coi như trả một cái giá thật là lớn cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì cố kỵ ám dạ vương quan hệ, những cái kia nhàn tản vương giả căn bản cũng không dám tiếp. Cái này mới đưa đến ma tai biến đến càng phát ra nghiêm trọng. Bây giờ càng là đến khó có thể thu thập cấp độ. Trước khi đến Hồ Quốc thủ đô trên đường, Lý Trường Sinh vừa vặn đường lối một tòa vừa mới bị ác ma đại quân công hãm thành thị nhỏ. Theo thành thị các nơi truyền đến mọi người kinh hoàng âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết cùng ác ma ngông cuồng tiếng cười. Lý Trường Sinh không có tiếp tục tiến về Hồ Quốc thủ đô. Dưới sự chỉ huy của hắn, Ngả Hy trực tiếp phóng tới chen chúc ở cửa thành chỗ ác ma đại quân. Ở trong quá trình này, bí cảnh hư ảnh xuất hiện tại Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu. Một cái cửa vào khổng lồ rộng mở. Khoảng chừng hơn 50 đầu trưởng thành cự long từ đó vọt ra. Đám cự long tuân theo Lý Trường Sinh ý chí làm việc. Tại đáp xuống đồng thời, đổ ập xuống hướng phía dưới ác ma đại quân khuynh tả đủ loại long tức. Ngoại trừ số rất ít cao cấp ác ma, đại ác ma bên ngoài, chắn ở cửa thành còn lại ác ma căn bản không kịp phản ứng. Thì bị điên cuồng chút xuống long tức bao trùm, biến thành cho bụi. Vẻn vẹn chỉ là một lần tập thể long tức phun ra. Tối thiểu tiêu diệt hàng ngàn con ác ma, bao quát vài đầu cao cấp ác ma, từ tại thiên đạo ý chí áp chế, càng là cường đại ác ma bị áp chế cũng lại càng lớn. Cái này vài đầu vẫn là cao cấp ác ma cũng là như thế. Nếu không cũng không đến mức liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đại ác ma giao cho ta, còn lại thì giao cho các ngươi. Giết chết ác ma nhiều nhất cự long, ta sẽ đơn độc khen thưởng nó một tòa tài bảo núi. Tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, trưởng thành đám cự long tựa như điên cuồng một dạng, điên cuồng giết hại lấy ác ma. Cái này dù sao cũng là một cái thành nhỏ thành phố. Ác ma đại quân số lượng cũng chỉ có mấy ngàn, đồng thời chỉ có hai đầu đại ác ma. Mặc dù như thế, tòa thành nhỏ này thành phố lực lượng thủ vệ cũng là bất lực kháng cự. Quan trọng rất nhiều cường giả sớm đã sớm rời đi, tại Ngả Hy truy đuổi một đầu đại ác ma thời điểm. Lý Trường Sinh bỗng nhiên theo Ngả Hy trên thân biến mất không thấy gì nữa. Như quỷ mị xuất hiện ở một đầu khác đại ác ma trước mặt. Cách chương.